Đan Đại Chí Tôn, chương 2340, trước đêm phong bảo, sinh tồn cùng khuất nhục, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Nam yêu quốc bất chi bất giác, xí thiên giới giận đụng thiên trụ sơn đã qua hơn 9 tháng. Chí Tôn Hoàng Đạo không hề bình tĩnh, trăm vạn dặm thương huyền đại lục đều lôi vào bên trong bầu không khí ngột ngạt. Đây nhất định là màn đêm trước tờ mờ sáng, tất cả mọi người đều là nghĩ đến như thế này. Bất luận là xí thiên giới hay là Chí Tôn Hoàng Đạo, khẳng định đều đang chuẩn bị cái gì đó. Có thể là Chí Tôn Hoàng Đạo phản kích, có thể là xí thiên giới chinh chiến. Nhưng, người bình thường là kiềm chế, Trấn Nam yêu quốc và các hoàng tộc lại là khẩn trương và đau đớn. Bọn hắn thật sự không cách nào làm ra lựa chọn trực tiếp được. Ai cũng không nhìn thấy tương lai, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm nếu làm ra lựa chọn. Dù sao đây không phải việc nhỏ, mà là lựa chọn sinh tử tồn vong, nếu như đứng sai đội, thật sẽ chôn vùi cơ nghiệp mà liệt tổ liệt tông gây dựng. Thậm chí bọn hắn đều mong mỏi xí thiên giới, hoặc là Chí Tôn Hoàng Đạo, ai đó có thể tới trước áp chế bọn hắn, ép buộc bọn hắn tỏ thái độ. Như thế này mặc kệ cuối cùng phát triển đến đâu, bọn hắn cũng đều không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Nếu như thất bại, cũng có thể cầu khẩn phe thắng lợi, chúng ta là bị ép buộc. Rốt cuộc, Trấn Nam yêu quốc cũng chờ được áp chế mà bọn chúng muốn. Khi đặc sứ của Chu Thiên Thần Điện giáng lâm, Hoàng Kim Sư tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc, Đại Địa Hùng tộc, Thiềm Điện Kim Điêu tộc cùng nhau vây quanh Cửu Thủ Liệt Dương Xà, lại đề phòng nghiêm ngặt Chu Thiên Nhị trưởng lão đang tiếp kiến trong hoàng thành. Chúc mừng yêu hoàng đã thức tỉnh đầu Liệt Dương Xà thứ 9. Nhị trưởng lão đứng trong cung điện cỡ lớn rộng rãi mà bao la hùng vĩ, trực diện với đám cự thú uy phong lẫm lẫm. Hắn rất bất ngờ mà ngước nhìn đại xà lại tăng lên đến 9 cái đầu, giống như là 9 mặt trời treo ở đỉnh cung điện, cường quang tỏa sáng, rọi khắp thâm cung, nhiệt độ cao mãnh liệt đều muốn làm cho không gian vặn vẹo. Thời kỳ đặc thù, bất đắc dĩ thôi, Liệt Dương xà tộc là yêu tộc đầu tiên của Trấn Nam yêu quốc từ xưa đến nay, cùng Hoàng Kim Sư tộc đều thuộc về yêu tộc huyết mạch đặc thù có nhiều đầu. Nhưng bởi vì bọn chúng được thiên cực giới bí mật đến đỡ, thường xuyên có thể hưởng dụng ân huệ nhỏ đến từ cửu thủ thiên long nơi đó, cho nên huyết mạch lại càng dễ thức tỉnh. Trước đó nó vẫn là Liệt Dương xà 8 đầu, nhưng khi thấy thương huyền gió nổi mây phun, liền vận dụng trí bảo phong tồn, khôi phục cái đầu rắn thứ 9, bước lên cảnh giới thánh vương. Trấn Nam yêu quốc quả nhiên có nội tình, nhị trưởng lão đảo ánh mắt sáng tỏ qua các đại yêu tộc. Số lượng thánh linh cảnh và bán thánh rõ ràng đều đã tăng hơn nhiều. Hiển nhiên đều là các tộc cho dùng bảo bối được phong tồn để tăng cường thực lực, ứng biến nguy cơ. Mà yêu thú không nhận linh văn hạn chế, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại càng dễ kích phát huyết mạch, tăng lên cảnh giới. Các ngươi rất rõ ràng mục đích ta tới nơi này, tỏ thái độ đi. Nhị trưởng lão rất hài lòng về thực lực của Trấn Nam yêu quốc, tuyệt đối là phồn thịnh gần gấp đôi so với bình thường. Nếu như có thể biểu hiện tốt một chút, hẳn là có thể ứng phó một uy lực lượng cường đại nào đó trong xí thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thủ Liệt Dương xà khôn khéo, há có thể trực tiếp tỏ thái độ, nó ra vẻ do dự lại ngắm nhìn yêu tộc ở xung quanh, mất nửa ngày sau mới nói. Ngài là đến để Trấn Nam yêu quốc hiệu chung, rất xin lỗi, chúng ta thuộc về hoàng tộc Nam Bộ, là chịu thiên cực giới quản thúc. Đương nhiên, từ trước tới giờ thiên cực giới không để ý tới chuyện hạ giới, càng không có chỉ huy qua chúng ta, chỉ là quản thúc trên danh nghĩa, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ đều không trực tiếp chỉ huy, không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý làm bậy. Ngài là trưởng lão Chu Thiên Thần Điện, đột nhiên đến nơi đây bảo chúng ta tỏ thái độ, có phải có chút không thể nào nói nổi hay không? Mặc dù thiên cực giới không có quản thúc các ngươi, nhưng các ngươi có thể tự giác như vậy, thiên cực giới hẳn là sẽ được an ủi. Người cứ việc yên tâm, trước khi tới chúng ta đã chào hỏi cùng thiên cực giới. Vì sao thiên cực giới không tự mình tới? Do chúng ta tới, càng lộ vẻ coi trọng. Huống chi các cao tầng thiên cực giới đều đã tề tụ về thiên trụ sơn, không có tinh lực sai khiến các ngươi. Bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu, là nguyện ý phối hợp với các hoàng đạo thương huyền, vây bắt xí thiên giới, hay là muốn đứng ở bên xí thiên giới? Là địch với các hoàng đạo thương huyền. Tha thứ ta mở muội, các ngươi muốn vây bắt xí thiên giới. Một khi nơi đó khai chiến, tất nhiên thiên trụ sơn sẽ sụp đổ, con đường giữa hạ giới và thiên khải liền phải tách ra. Đây không phải vấn đề ngươi cần suy tính, ta đang chờ đáp án của ngươi. Đây đương nhiên là vấn đề chúng ta nên suy tính. Khương Phàm không ở xí thiên giới, nhưng bên trong xí thiên giới khẳng định có người rất quan trọng của Khương Phàm. Nếu như các ngươi khởi xướng chiến tranh, hủy xí thiên giới, giết người ở bên trong, Khương Phàm chắc chắn sẽ trả thù. Đến lúc đó, hắn không dám trực tiếp tìm các ngươi tính sổ sách, khẳng định sẽ phát tiết lửa giận đến trên đầu chúng ta. Nếu có thể phát tiết, lại có thể thông qua thôn phệ đến để thăng thực lực, rất có thể Trấn Nam yêu quốc chúng ta sẽ đứng chịu mũi xào, thảm tao diệt tuyệt. Chín cái đầu của cửu thủ liệt dương xà nói rất rõ ràng, thanh âm ù ù, rung động cung điện. Hoàng kim sư tộc và các yêu tộc đều lộ ra thể hiện nghiêm trọng, bọn chúng đúng là chờ đợi một cái bức hiếp, nhưng không nghĩ tới chí tôn hoàng đạo lại muốn vây bắt xí thiên giới. Đây không phải ngu xuẩn sao? Càng là bắt bọn hắn làm chuyện ngu xuẩn, nhị trưởng lão cao ngạo bảo đảm, Khương Phàm đang ở xí thiên giới, cửu thủ liệt dương xà hồ nghi nhìn nhị trưởng lão, ta có thể phụ trách vì mỗi câu nói của ta, hôm nay ta tới càng là đại biểu thần tôn, đưa ra lời mời với các ngươi. Các ngươi là tiếp nhận, hay là phản đối đây? Cách chương.